Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 203, đời này kiếp này lại không khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tả tướng, Xích Diễm vẫn luôn mang lòng kính trọng trong triều đình, phần lớn đại thần đều là kẻ xu nịnh, bỡ đỡ, chỉ riêng Tả tướng chưa từng kết đảng, luôn đối xử công bằng với tất cả. Hoàng tử đa Tả Huyền Vương điện hạ đã đưa tôn tử và cháu gái của lão thần trở về phủ. Nếu điện hạ không chê, xin mời vào phủ uống chén trà nóng. Bổn vương cũng đang có ý đó. Huyền Vương điện hạ, mời vào. Sau khi nghênh đón Xích Diễm vào phủ, hàn huyên vài câu tượng trưng, Tả tướng liền quay sang ân cần hỏi han Tưởng Tích Nghiệp và Vân Nguyệt. Qua lời kể của Vân Nguyệt, Tả tướng rốt cuộc cũng biết rõ nguyên nhân cái chết của nữ nhi. Trong phút chốc, ông phẫn nộ đến mức tay chân run rẩy. Vân Nguyệt chỉ còn cách an ủi ông ngoại, trấn an rằng chẳng bao lâu nữa, Lăng gia nhất định sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Một hồi lâu sau, Tả tướng mới dần trấn tĩnh lại từ nỗi thương tâm do cái chết của con gái. Nghĩ đến việc cháu trai từng bị người hạ độc, cháu gái bị hủy dung và bị ném xuống sườn núi, ông lại run lên bần bật vì sợ hãi. Huyền Vương điện hạ, đa tạ ngài đã chiếu cố Nguyệt Nhi và Nghiệp Nhi. Nếu không có ngài, chỉ sợ lão phu đã không còn cơ hội gặp lại hai đứa trẻ này. Xích Diễm lập tức đứng dậy đáp, Tả tướng, đây là việc bổn vương nên làm. Không, không, Huyền Vương điện hạ đã cứu lấy người thân duy nhất còn lại của lão phu. Ân tình này, lão phu xin ghi tạc trong lòng. Nếu sau này điện hạ gặp khó khăn, dù có tan xương nát thịt, lão phu cũng quyết không từ chối. Nghĩ đến bản thân già cả, nếu đến ngay cả hai cháu ngoại duy nhất cũng không giữ được, thì dù làm quan to đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đã như vậy, bổn vương thật ra có một chuyện muốn khẩn cầu Tả tướng ân chuẩn. Xích Diễm nhân cơ hội nói thẳng, điện hạ cứ nói, lần này đi Ký Châu, bổn vương cùng Nguyệt Nhi sớm chiều tương đối, tình cảm đã sớm đâm sâu cắm rễ. Nay, bổn vương muốn xin Tả tướng đồng ý gả Nguyệt Nhi cho ta. Việc này, nghe đến đây, Tả tướng rõ ràng sững người, sợ Tả tướng từ chối, Xích Diễm thành khẩn tiếp lời. Tả tướng, xin ngài yên tâm. Tình cảm giữa ta và Nguyệt Nhi là chân thật. Tuy ta không có mẫu tộc hùng hậu như các huynh đệ khác, nhưng ta dám lấy đầu mình ra thề, đời này kiếp này, chỉ cưới một mình Nguyệt Nhi, chỉ yêu một mình nàng, tuyệt đối không lập trắc phi. Chao ôi, Tả tướng nặng nề thở dài một hơi. 20 năm trước, Lăng Trọng Khanh cũng từng nói những lời thề hẹn y như vậy để cưới Tưởng Rơi. Ông ngoại, thấy ông trầm mặc quá lâu, Vân Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng khẽ gọi. Huyền Vương điện hạ, Tả tướng như sực tỉnh, bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt Xích Diễm. Cả Xích Diễm và Vân Nguyệt đều giật mình kinh hãi, vội vàng bước tới định đỡ ông dậy, nhưng Tả tướng lại nhất quyết không chịu đứng lên. Ông ngoại, ngài làm gì vậy? Tôn Nhi biết ngài nghĩ đến chuyện năm xưa Lăng Trọng Khanh cũng từng thề non hẹn biển trước mặt ngài. Nhưng Huyền Vương điện hạ hoàn toàn khác hắn, và hơn hết, ngài ấy thật lòng đối tốt với Nguyệt Nhi, xin ngài hãy đồng ý đi. Một bên, Tưởng Tích Nghiệp cũng chen vào thuyết phục. Huyền Vương điện hạ, Tả tướng dường như không để tâm đến lời của cháu trai, quay sang nhìn Xích Diễm với ánh mắt gần như cầu khẩn. Ngài là Huyền Vương cao cao tại thượng, ngài muốn bao nhiêu vương phi mà chẳng được. Hơn nữa, đến nay Hoàng thượng vẫn chưa chỉ hôn cho ngài, chắc chắn cũng có sắp đặt riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu tin rằng ngài yêu Nguyệt Nhi là thật, nhưng ngài là hoàng tử. Tương lai có bao nhiêu phi tử đâu phải một mình ngài quyết định. Lão phu chỉ có một mình Nguyệt Nhi là cháu gái, cũng chẳng kỳ vọng nàng vinh hoa phú quý, chỉ mong nàng cả đời bình an, vui vẻ, sống một kiếp yên ổn là đủ rồi. Huyền Vương điện hạ, tình cảm giữa ngài và Nguyệt Nhi thực chất mới chỉ chớm nở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chắc hẳn tình cảm cũng chưa đến mức quá sâu đậm. Lão phu khẩn cầu Huyền Vương hãy buông tha cho Nguyệt Nhi. Đại ân đại đức của Huyền Vương, lão phu suốt đời khắc ghi trong tâm, không dám quên lãng. Cách chương.